Hệ thống bá đạo, chương 34, mỹ nữ, hỏa thần, hồng liên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn về đến hoa viên Lan Nhi liền vào nhà bếp cùng các nàng làm món ăn, vừa dọn ra bàn hắn ngồi ở giữa hai nữ Thanh Tuyết và Vương Nhi, hắn còn bảo các nàng phải dùng miệng đút cho hắn ăn làm các nàng ngượng ngùng nhưng vẫn đút cho hắn ăn mà hắn ăn xong thì bú lấy ngực sữa của Vương Nhi bắn ra sữa mẹ không ngừng mà hắn còn cùng chúng nữ hấp mốt lấy, Vương Nhi được mốt ngực sữa đến nhảy cảm cương cứng luôn rên rỉ loạn nghĩa còn được hắn hôn môi hạnh phúc rồi sau một tiếng thì hắn cùng các nàng ra hồ kích tình ngất thiếp đi mới chịu vào phòng ngủ ôm hắn mà còn hắn thì dùng tinh thần xuất hiện trong nữ nhi quốc lấy ra hỏa linh kiếm rồi lại dùng tinh thần bay vào trong hỏa linh kiếm thì thấy một mỹ nữ tóc đỏ thân mặc đỏ phục ngồi thiền nhắm mắt xứng quanh là có một cây cột lửa bao quanh cơ thể nàng thẳng lên cao chính là phong ấn. Hắn đơ ra vì vẻ đẹp của nàng. Một chút thì vào việc chính lại gần nàng thì bị cột lửa bắn ra những mũi tên lửa về phía hắn, hắn giật mình liền tạo ra một bộ thủy giáp toàn thân mũi tên chạm vào liền tắt lửa biến mất mà cột lửa lại phun ra vòi rồng lửa bắn tới hắn, hắn liền dùng phong trảm nhưng trảm vừa ra chém vòi rồng lửa ra làm hai tưởng là đã hết ai ngờ trên đầu hắn xuất hiện một đống hỏa cầu mà nói vậy chứ nó y như thiên thạch rơi xuống hắn cười nhẹ khinh thường nói. Hừ, muốn dùng hỏa cầu với ta à, để ta cho ngươi xem thế nào là dùng hỏa cầu. Hắn liền tạo ra một thanh súng lục bằng lửa bao quanh và nhờ băng tạo hình cho nó đúng hình dạng để dễ bắn, rồi tạo ra vài hỏa cầu lớn rồi đè nén nhỏ nó lại nhỏ hơn ngón tay để làm đạn nạp vào súng, chĩa lên những hỏa cầu to như thiên thạch mà bắn. Păng păng păng păng păng, bắn liên tục nhiều viên mà mỗi viên thì bắn vào tương ứng mỗi hỏa cầu xuyên vào trong liền nổ lớn. Đùng, hỏa cầu nổ ra nhưng khi nổ hết thì liền lộ ra viên đạn lửa đang hút lửa của hỏa cầu vào nó lại triệt để rồi bay về hắn nạp lại vào súng chuẩn bị bắn vào phong ấn. Bằng, rắc rắc tiếng phong ấn vỡ ra cả cột lửa đều biến mất chỉ còn lại mỹ nữ ngồi thiền từ từ mở mắt ra, màu mắt đỏ như y phục nàng từ mở ra thân thể từ từ đứng lên đi về phía hắn nói. Tiểu bối, năm xưa thần ma đại chiến đã làm tất cả chúng ta đều bị hết sinh mệnh và tự mình phong ấn linh hồn vào những vũ khí của mình. Tất cả chúng ta thống nhất là kẻ nào phá vỡ phong ấn thì sẽ giao vũ khí và truyền thừa cho hắn và giao hắn nhiệm vụ ngăn chặn ma tộc. Người đã phá vỡ được phong ấn tức là sẽ giữ hỏa linh kiếm của ta và truyền thừa phải ngăn chặn ma tộc đại chiến lần nữa. Người có hay không đồng ý? Hắn nghe nàng một tràn giãn bài thì nhấc đầu lên ra hiệu nàng ngừng rồi hỏi. Vậy trước khi đồng ý ta có thể hỏi nàng là nàng tên gì không? Và những người khác phong ấn ở đâu? Họ là nam hay nữ? Hắn muốn hỏi nàng chính là lý do là khi xem thông tin toàn là dấu. Không hỏi hệ thống do nàng tu vi cao hơn hắn mà nếu thăng cấp hệ thống thì sẽ xem được bất cứ ai, nàng thắc mắc hỏi lại hắn. Ngươi hỏi vậy để làm gì? Tên ta không quan trọng, còn ngươi tại sao muốn biết những người khác là nam hay nữ? Ha ha, tại vì chỉ là nữ nhân ta nhất định phải biết tên sau này còn bắt các nàng làm nương tử. Còn nếu những người khác nếu là nữ thì ta nhất định sẽ đi phá phong ấn cướp các nàng làm lão bà nếu nam thì phá luôn vũ khí lẫn linh hồn hắn luôn. Nàng nghe hắn nói liền cười khúc khích nói. Hi hi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ta là hỏa thần tên là Hồng Liên. Còn những người khác đều là nữ thần mà ngươi dám bắt các nàng làm lão bà sao? Các nàng đều hơn ngươi mấy vạn tuổi đấy hi hi. Khục, nàng cười nói hắn thì ho một cái ngã xuống nhưng được hắn liền đỡ nàng xem nàng ra sao thì thấy nàng đang còn chỉ rất nhỏ sinh mệnh có thể liền tắt nên ôm nàng vào lòng hỏi nàng. Hồng Liên nàng sao vậy? Tại sao lại gần hết sinh mệnh? Nè nàng trả lời đi. Khục khục, ngươi dám gọi tên ta gan lắm, mà ngươi quên là ta đã nói là chỉ còn linh hồn cuối cùng thôi sao? Mau ngồi xuống để ta truyền thừa cho để ta hoàn thành tâm nguyện. Không nàng phải làm nương tử ta rồi. Còn phải cùng ta tìm các nữ thần khác nữa chứ, nàng chưa thể chết đâu. Hi hi, khục, ngươi thật muốn ta làm nương tử ưng ơi sao? Ta đã hơn mấy vạn tuổi rồi đấy đã như bà già rồi ngươi chịu sao? Nàng có già thì ta cũng yêu nàng nên đừng chết nha. Nàng chịu làm nương tử ta không? Ân, thiếp nguyện ý thiếp muốn được giây phút cuối cùng này để cảm nhận khi được hạnh phúc nhất. Khục, hắn ôm nàng chặt vào lòng vuốt tóc đỏ của nàng ôn thì đột nhiên hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thưởng, thẻ thăng cấp hệ thống lần cuối tuyết nguyệt sáo trang phẩm chất thần cấp. Chỉ cho nữ, X100 combo vũ khí phẩm chất địa cấp X4000. À phải rồi hệ thống ngươi có cách nào giúp nàng không hả? Đinh, có cách chỉ cần ký chủ cho nàng uống máu của ký chủ thì có thể giúp nàng duy trì một tuần và chỉ một lần duy nhất. Máu của ký chủ có dâm thần huyết mạch làm vật dẫn, bất tử nhân giúp nàng sống một tuần. Nếu người khác trạng thái bình thường uống thì sẽ trường sinh nhưng không thể bất tử. Hả vậy chỉ được một lần duy nhất mà chỉ có một tuần thì sao được, ngươi còn cách khác không? Đinh, hãy thăng cấp hệ thống lên thì sẽ được. Các tính năng đầy đủ thì không gì là không thể. Mau dùng thẻ thăng cấp mau. Đinh, bắt đầu nâng cấp đợi thời gian 4 ngày. Đinh, hệ thống nhắc nhở ký chủ khi cho nàng uống xong thì cho ở trong nữ nhi quốc điều chỉnh thời gian lại. Để nàng hấp thụ sinh mệnh lựa để tránh tình huống xấu. Đinh, bắt đầu 3, 2, 1 cách chương.